túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy. Quyển 3 chương 30, mang theo anh, gocchuyenaudio.com. Giữa B thị truyền rất nhiều tin bát quái, nhưng là một lần kia của bọn họ, nổi danh nhất chính là, người thi đỗ đầu đại học lại vội vã trở về thổ lộ với người đứng thứ hai trong ban khúc đao đường miễu thở hổn hển đem khúc dao còn đắm chìm trong bảng thông báo thi đỗ kêu lên. Nhanh giúp tôi cái này. Cái gì, đường miễu cắn răng, tôi nhớ rõ cậu nói ca ca cậu học máy tính. Đúng, khúc dao gật đầu, giúp tôi tra cái địa chỉ IP cầu cậu. Khúc dao nhanh chóng gật đầu trên giấy ghi một địa chỉ thư. Đây là, đường miễu nhớ tới buổi tối trước kỳ thi đại học 3 ngày đường miễu nhận được một tin nhắn. Miễu miễu, sinh nhật vui vẻ, mang theo phần của anh cùng thi đỗ A Đại. Khúc dao thấy vẻ mặt đường miễu không nói gì thêm nữa. Được, tôi sẽ giữ bí mật, cách chương.